khiến người chịu đựng 9 cái chết khác nhau, kiếp nạn giáng xuống vô hình vô ý, khiến người ta không phòng ngừa được, cũng khó đối kháng. Người càng đối kháng thì kiếp nạn này càng cường đại. Cách duy nhất để phá kiếp nạn là dựa vào ý chí của ngươi, trong cử tử tìm nhất sinh. Lời của Thiên Linh lão nhân truyền vào tai Tô Minh, thanh âm trầm trọng, trầm thấp vang vọng. Khi Tô Minh nghe thấy thanh âm đó, thì hai tay hai chân biến thành màu xanh biếc, nhanh chóng u ám, chớp mắt đã biến thành màu xanh sẫm. Cảm giác tê dại hiện lên trong đầu của Tô Minh, tử cơ thể trực tiếp ảnh hưởng tinh thần, khiến hắn cảm nhận cái chết sắp đến. Nếu chỉ có thân thể của hắn thì thôi, nhưng Tô Minh mãnh liệt cảm giác được không chỉ mình hắn như vậy. Bao gồm cả đạo thần chân giới, vào giây phút này đều chịu ảnh hưởng, nổi lên màu xanh. Chết! Ý chí tràn ngập vòng xoáy âm tử, nói ra một chữ xua đuổi. Trong chớp mắt, tay chân Tô Minh đau nhức, từng sợi tơ màu xanh như chỉ phủ lên toàn thân hắn, phủ lên hồn tinh hần của hắn. Biểu tình vặn vẹo, lộ ra ánh sáng xanh. Khuôn mặt Tô Minh dữ tợn, ý chí nhanh chóng đối kháng với tử ý, nảy sinh trong thân thể. Cảm giác chết chóc như sóng biển càn quét. Tô Minh tựa chiếc thuyền con trong cơn sóng, dãy giụa cố chống cự. Nhưng không dãy giụa bao lâu thì ý chí do kiếp thứ tư biến thành, tràn ngập trong vòng xoáy âm tử, lại phát ra tiếng nỉ non. Mạch khô xỉ khô tử. Người Tô Minh bùng một tiếng, kinh mạch trong thân thể chớp mắt héo úa, như mất đi sự sống, sức sống, khô kiệt như sông cạn. Răng Tô Minh lỏng lẻo, khuôn mặt biến thành giả nua, khóe miệng chảy máu, trông mặt hắn vô cùng thê lương. Đặc biệt là chữ chết cuối như búa tạ đập mạnh vào người Tô Minh, khiến hắn liên tục lùi ra sau, phun ra ngụm máu đen. Tu vi của Tô Minh nhanh chóng biến mất, thân thể suy yếu nhiều, cái bóng chết chóc ngày càng lớn cho đến khi phủ lấy hắn. Thiền Linh lão nhân đứng không xa, nhìn thấy tình cảnh này thì thầm than. Lão đã nhìn ra Tô Minh đã tới cực hạn. Thiên Linh lão nhân nhấc chân định giúp một tay. Tô Minh vụt ngẩng đầu, biểu tình dữ tợn, mắt đỏ thẫm, khó khăn giơ cánh tay phải tê dại, ấn hướng Thiên Linh lão nhân cách nơi xa, nhưng ngăn cản lão tiến tới. Ta có thể. Tô Minh cắn răng nói, khi nói chuyện máu lại trào ra, biểu tình lộ ra quyết đoán và điên cuồng. Man thần biến. Tô Minh nhấn răng nói, lập tức trăm triệu hồn đại man rít gào quanh người hắn, dung nhập vào cơ thể, khiến thân hình Tô Minh như được bổ sung, nhanh chóng hồi phục lại. Nhưng chính lúc này, tiếng rì rầm của kiếp thứ tư lại vang lên. Thanh âm tán, mạn tử. Tô Minh phát ra tiếng hét thê lương, man thần biến có dấu hiệu tán loạn, trăm triệu hồn đại man như không thể hồi phục cơ thể của hắn. Đặc biệt, tiếng hét của Tô Minh cực kỳ suy yếu, giống như là sắp hấp hối, khiến người nghe xong không cảm giác sự dễ dụa mà giống như hơi tàn, thở dài trước khi chết. Bao gồm đại thần chân giới của Tô Minh, trong chớp mắt này suy sụp mảng lớn, như sắp biến mất vĩnh viễn trong tam hoang đại giới. Mũi khổng hư, trương tử, thần hàn tuyên lộ, tử. Liên tục rì rầm, từng chữ chết, trùng kích, mỗi câu có ý chí nguyền rủa và vận mệnh mà không trời thiên địa không thể khống chế lại. Trong giây phút này, chúng tập trung vào người Tô Minh, khiến môi của hắn tím ngắt, lạnh lẽo như mất đi mọi ấm áp, khiến tiếng hít thở nghẹn lại, lỗ mũi mở ra. Chết tiệt, đây là kiếp gì? Điên cuồng trong mắt Tô Minh càng đậm. Hắn cố gắng tiến hành man thần biến tiếp, chỉ có cách này mới khiến cho thân thể liên tục hồi phục. Nhưng dù là man thần biến, thì trong chớp mắt này không thể khiến Tô Minh hồi phục như ban đầu, không còn tác dụng. Thân thể Tô Minh ác hóa cực kỳ nghiêm trọng, hắn tựa như người bình thường sắp chết, dãy giụa trước khi chết. Giờ phút này Tô Minh kêu Thiên Linh lão nhân một tiếng là đối phương sẽ ra tay ngay, nhưng hắn mím môi. Hắn không tin mình không thể chống lại được kiếp thứ tư, hắn không tin mình sẽ chết trong kiếp thứ tư. Hắn không tin, hắn không cam lòng, sự kiêu ngạo của hắn không cho phép mình thất bại như vậy. Đây không phải là kiếp, nó là nguyền rủa. Toàn thân Tô Minh đau nhức, mắt đỏ thẫm, tràn ngập tơ máu, ánh mắt ảm đạm như ngọn nến, bị gió thổi lay lắt. Lúc đèn sắp tắt thì Tô Minh bỗng hiểu ra, cái gọi là cửu tử kiếp, giết người vô hình rõ ràng, chính là nguyền rủa. Kiếp nạn này mạnh mẽ như vậy, khiến người thấy bất lực là vì toàn ý chí tam hoang nguyền rủa một người. Vậy thì kẻ đó

là vòng xoáy âm tử nữa, nên nói nó là Hạo Dương vòng xoáy. Không biết qua bao lâu, hơi thở Hạo Dương đã đậm tới cực hạn. Sâu trong vòng xoáy, Tô Minh tạm dừng lại, ngơ ngác nhìn phía trước. Trước mặt Tô Minh là tinh tuyển rực rỡ, như là cái phễu của vòng xoáy âm tử. Giờ phút này Tô Minh đứng ở tận cùng chỗ thấp, bước ra một bước là sẽ ra khỏi vòng xoáy giống cái phễu, bước vào thế giới hư vô tinh tuyển rực rỡ. Không thấy tận cùng thế giới, nó như là một đại giới vô biên vô hạn, khiến người nhìn một cái thì không kiềm được dâng lên cảm giác bản thân thật nhỏ bé. Nơi này là... Tô Minh thì thào. Bỗng tinh thần Tô Minh rung lên, vì trong giây phút này có thanh âm ở vòng xoáy âm tử như cái phễu, trong hư vô tinh tuyển chậm rãi truyền đến. Thanh âm mang theo tang thương, suy yếu khó có thể hình dung, như là trong năm tháng trôi qua, không biết bao lâu vô thức vang vọng. Tang! Thanh âm này xuất hiện, làm tinh thần Tô Minh chấn động. Hắn cảm nhận trong thế giới hư vô này, trong tinh tuyển xinh đẹp, có sự kêu gọi làm linh hồn hắn rung động. Tô Minh im lặng, mắt bỗng sáng lên. Nếu đã tới đây, nhìn thấy mọi thứ, thì không lý nào hắn sẽ rời đi. Coi như là bước vào, thì sẽ gặp vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu Tô Minh rời đi, thì chẳng những thiên linh lão nhân thất vọng, mà bản thân hắn cũng không cho phép. Mắt chợt lóe, Tô Minh lập tức bước ra một bước. Bước chân tiến tới, thân hình hắn như bước ra khỏi vòng xoáy âm tử, tựa cái phễu, vào trong vô tận hư vô. Khi xung nhập vào hư vô, người Tô Minh run lên bần bật. Hắn khó thể chống cự sự run rẩy này. Tô Minh lộ ra không thể tin nổi. Ngực của hắn phập phồng, dường như phát hiện điều gì động trời, làm hắn khó có thể giữ bình tĩnh. Chỗ này là... Tô Minh liếc mắt bốn phía, con mắt thứ ba ở trán mở ra, thần thức bùng phát lan nhanh bốn phía. Chỗ này là đạo thần chân giới. Mắt Tô Minh tràn ngập khó tin. Mới nãy khi vừa bước vào đây, Tô Minh liền cảm nhận chỗ này tồn tại sự quen thuộc. Hắn không xa lạ gì. Đó là hơi thở ý chí thuộc về đạo thần chân giới trước khi bị đoạt xá. Đó là hơi thở ý chí thuộc về đạo thần chân giới trước khi bị đoạt xá. Làm sao Tô Minh quên được hơi thở này? Đó là hơi thở của đạo thần lúc trước đấu tranh với hắn. Trong lúc đoạt xá thì cực kỳ quen thuộc. Chỗ này giống như là đạo thần chân giới trong thời gian chưa từng bị Tô Minh đoạt xá. Nếu chỉ là như vậy thì có lẽ chưa đủ khiến Tô Minh phất khống chế. Khi phát hiện việc này thì hắn còn có phát hiện lớn hơn. Chính là phát hiện này khiến lòng hắn khó có thể bình tĩnh mà dậy sóng. Hơi thở chỗ này, đây là khí âm tử. Toàn chân giới, thế giới, hư vô đều tràn ngập khí âm tử vô biên vô hạn. Sao có thể như vậy được chứ? Tô Minh theo bản năng đi ra vài bước, mãi khi cách xa vòng xoáy âm tử như cái phễu, dường như Tô Minh hiểu rõ hơn một chút, vụt ngoái đầu lại, nhìn hướng vòng xoáy âm tử phía sau lưng mình. Hắn không trông thấy một vòng xoáy khổng lồ, bộ dạng giống hệt như lúc hắn ở một chỗ, vòng xoáy tệ đạo thần chân giới. Nhưng hình dạng giống nhau, không đại biểu mọi thứ đều y hệt. Trên vòng xoáy này, Tô Minh cảm nhận được không phải là hơi thở âm tử. Nó là hơi thở Hạo Dương, hơi thở đậm đặc, như có thể khiến mọi sinh mệnh âm tử tan biến. Tất cả đều trái ngược, ở chỗ khác của tam hoang đại giới. Toàn chân giới đều là Hạo Dương, chỉ mình vòng xoáy âm tử tồn tại tử khí vô tận. Chỗ này, toàn thế giới là âm tử, chỉ có vòng xoáy giống y như đúc kia tồn tại hơi thở Hạo Dương kinh thiên động địa. Mọi thứ đều trái ngược, làm đầu óc Tô Minh nổi lên cảm ngộ khi từng ở man tộc. Đất âm tử giống như mặt gương, ngoài gương là Hạo Dương, trong gương là âm tử. Ta từng cho rằng trong gương là man tộc, là vô số thế giới không gian trong vòng xoáy. Nhưng hôm nay, xem ra ta đã sai rồi. Vòng xoáy âm tử chính là một tấm gương. Thế giới trong gương không phải thân gương, mà là chỗ này. Tô Minh ngơ ngác nhìn xung quanh. Hắn không biết đại giới mà hắn thấy gọi là gì. Là tam hoang đại giới hay là thứ khác? Gương, thảo nào ta ở đây có thể cảm giác hơi thở của đạo thần chân giới. Bởi vì nếu đây là thế giới trong gương, thì tại đây sẽ tồn tại bốn chân giới. Tất cả chỗ này chắc giống như tam hoang đại giới, nhưng không biết có tồn tại sinh mệnh không. Hơn nữa có chút khác biệt, đạo thần chân giới ở tam hoang đại giới là thuộc về ta, nơi đó có gió lốc, có lỗ hổng tam hoang. Chỗ này là mảnh đất trống, tồn tại nhiều tu chân tinh. Còn người Tô Minh co rút, lắc người lao ra xa, nhưng nửa tiếng sau thì hắn khựng lại. Làm Tô Minh đứng lại là bởi vì toàn chân giới này vào giây phút hắn bước vào thì có biến đổi kỳ lạ.

tu vi đột ngột tăng cao khiến hắn rất khó hiểu. Đã xảy ra chuyện gì? Người thanh niên khẽ nhíu mày lẩm bẩm. Hai tiếng trước, tu vi của hắn chỉ có thể so với sinh cảnh, nhưng hôm nay lại là khoảnh khắc trở thành diệt cảnh. Loại tăng vọt tu vi này vốn sẽ khiến người khó chịu, dù gì đó là lực lượng bên ngoài, nhưng người thanh niên thì cảm giác khác, dường như tu vi đó vốn thuộc về mình. Đang lúc người thanh niên suy tư, chợt mắt lóe sáng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cung điện. Chỉ mấy giây sau, trong cung điện có một cái bóng nhanh chóng xẹt tới trước mặt thanh niên, chính là một ông lão. Ông lão mặc áo đen, y phục thêu một con bươm bướm. Ông lão tới gần lập tức quỳ xuống. Tu vi của ông lão không tầm thường, là diệt cảnh, nhưng động tác lão lệ người thanh niên không hề chúc chắc bất mãn, ngược lại cực kỳ thành kính, như sùng bái tiền tổ. Bái kiến Tang Tử đại nhân, Tang Tường đại giới tiên tông chân giới của ta xảy ra kích biến, toàn chân giới trong hai tiếng ngắn ngủi trở thành phế tích. Hơn phần nửa tinh thần tan vỡ, bị gió lốc vòng quanh, bên trong thậm chí có một đống lỗ hổng lớn. Ông lão nói nhanh, biểu tình lộ ra sốt ruột. Biết rồi, người thanh niên mặt không biểu tình chậm rãi nói. Ông lão ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra, đứng dậy định rời đi. Chính lúc này người thanh niên bỗng cất tiếng nói. Hai vị tang tử khác có hành động gì không? Trước mắt chưa có. Ông lão cùng kính đáp. Thấy người thanh niên chìm trong suy tư, không dặn dò gì thêm, thì ông lão lùi ra khỏi đại điện. Cùng là hai tiếng đồng hồ, hơn nữa là tiên tông chân giới, chuyện này quái dị đây. Người thanh niên trầm mặc giây lát, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh. Là một trong ba ý chí tang tương chuyển thế, từ nhỏ thanh niên đã có năng lực câu thông với ý chí tang tương, cũng bởi vậy hắn mới thành một trong ba tang tử. Hắn thành đại biểu ý chí của tang tương trong đại giới này, địa vị cao quý, một lời có thể quyết định vạn người diệt, khiến khung trời đảo điên. Đây là quyền lợi của hắn. Bởi vậy, hắn là tang tương chuyển thế, được xem là ngưng tụ ý chí tang tương ở đại giới. Trừ phi kiếp của ta đến. Thanh niên khép mắt lại, giơ lên tay phải ấn mạnh vào trán. Cái ấn này làm người hắn run lên, sau lưng dần có ảo ảnh bươm bướm huyễn hóa, vòng quanh thanh niên, hình thành bão tố. Trong cơn lốc bươm bướm đập cánh, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào gió lốc. Nhấn chìm thân thể của người thanh niên, đây là hắn, lấy tư cách tang tử, câu thông đơn giản với ý chí tang tương, hoặc nên nói, hắn đang thực hiện lực lượng lớn nhất là vì chuyển thế của tang tương, mượn dùng lực lượng tang tương. Là tang tử, đây là năng lực chỉ có hắn và hai tang tử khác có được. Chính vì năng lực này khiến hắn dù chỉ có tu vi sinh cảnh, cũng có thể giết diệt cảnh. Tang tương đại giới, trong tiên tông chân giới, mới nãy kịch biến đột ngột khiến nguyên nhân chân giới trở thành phế tích, vô số tinh thần toái diệt, khiến tu sĩ nơi đây cũng chìm trong tai kiếp, tinh thần rung động. May là trong tang tương đại giới này, xưa nay đối với tiên tông chân giới giữ bí ẩn, hạn chế nhất định. Ví dụ như tại đây không cho phép có nhiều tu sĩ tồn tại, ví dụ như xung quanh vòng xoáy Hạo Dương bị gọi là cấm địa. Cho nên tai kiếp quét khắp tiên tông chân giới, sinh ra thương tổn đa số, đến từ bản thân chân giới, tu sĩ không bị lan đến nhiều. Bây giờ trên tu chân tinh bị vỡ thành hai nửa ở bên rìa tiên tông chân giới. Trên ngọn núi tầng cao vạn mét, dưới thành ngọn đồi khe rãnh, có một tu sĩ trung niên cười khổ nhìn xung quanh. Quanh gã có bảy người bao vây, ai nấy mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào người này. Mấy vị đạo hữu cần gì phải đau khổ đuổi theo tới đây? Tiền ta thực sự không trộm lọc ngọc lũ của tông môn các vị. Thực sự, mới nãy ta thể từ tận đáy lòng ta. Người đàn ông trung niên nhìn bảy người cười khổ giải thích. Im đi, nếu không phải nghe lời đại sư huynh dặn dò, thì chúng ta đã sớm bắt ngươi về tông môn rồi. Đã cho ngươi cơ hội, lại còn dám nhắc tới lời thề vừa nãy. Bảy người biến sắc mặt, cùng tiến lên một bước vây quanh người đàn ông trung niên. Trong đó một người tức quá chửi ngay. Bọn họ không dám cho người đàn ông trung niên này nói tiếp. Họ vĩnh viễn không quên hình ảnh mới nãy khủng bố tới cỡ nào. Mới nãy, nhóm bọn họ có 10 người từ tiên tông chân giới bắt kịp người đàn ông trung niên. Người này là chí giao với đại sư huynh trong tông môn của họ, nên cũng hơi khó xử. Chỉ buộc người đàn ông trung niên giải thích rõ ràng một chuyện. Còn có bắt về tông môn hay không thì phải xem vào tình huống. Dù sao lần này họ cần ra ngoài thẩm tra 6 người, người đàn ông trung niên là một trong số đó. Sự việc tiến hành rất thuận lợi, người này giải thích xong, như sợ bọn họ không tin, đã thề là nếu gã nói xạo thì trời sụp đất nứt. Bảy người không quá để ý lời thề. Theo cách làm người của gã đàn ông trung niên